Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net như điểm an ủi duy nhất. Thế rồi một đêm nọ, khi ông vừa trở về từ nơi làm việc thì thấy mọi người tụ tập rất đông trước cửa vào tòa nhà. Họ đều xì xào bàn tán về điều gì đó với vẻ thương cảm. Ông hiếu kỳ chen người vào trong xem. Một tấm vải trắng được phủ lên một người bé gái. Nó nằm trong vũng máu. Không ai khác, chính là đứa trẻ tội nghiệp đó. Bên cạnh là con gấu bông dính máu. Đến lúc chết, nó vẫn cầm trong tay con gấu bông mà mọi người vẫn hay thấy nó ôm những lúc nó trốn trong một góc nào đó. Con gấu như một người bạn duy nhất của con bé trên thế giới này, là nơi an ủi tâm hồn tổn thương của nó. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp và bi thương nhất mà ông từng chứng kiến. Đến bây giờ ông vẫn chưa quên được cảm giác lúc ấy. Nó vẫn ám ảnh trong giấc mơ mỗi đêm của ông. Ông luôn cảm thấy dằn vặt vì ông đã lựa chọn không làm gì trong lúc đứa bé bị hành hạ. Ông nghĩ rằng nếu ông đến khuyên bảo, ngăn cản hoặc gọi cho cơ quan chức năng thì đứa bé đã không chết như vậy. Tuấn hỏi ông cụ vì sao mọi người đều che giấu chuyện này. Ông cụ nói đây là nỗi hổ thẹn trong lòng tất cả mọi người có mặt lúc đó, nên họ đều không muốn nhắc đến. Vì họ biết đứa trẻ đã bị đối xử như thế nào. Nó đã ôm nỗi uất hận và tuyệt vọng mà lựa chọn tự sát, rời bỏ sinh mệnh. Nhìn bóng lưng ông cụ rời đi, Tuấn biết cái chết của đứa bé thực sự như một con sao cứa vào trái tim của mọi người ở đây. Ngày hôm đó, anh mang lên sân thượng bộ váy và con gấu bông mới. Anh để lại chúng ở nơi mà đứa bé đã nhảy xuống. Anh có thể tưởng tượng được rằng đã từng có một bé gái đứng ở đây, nhìn vào những ngọn đèn trong những ngôi nhà bên dưới, và nó đã mơ về một gia đình mà trong đó nó được ba mẹ yêu thương. Một đứa bé đáng xa đang ở tuổi được yêu, được bao bọc, được vô lo vô nghĩ mà lớn lên. Thế nhưng nó lại chọn cái chết để kết thúc tất cả những đau khổ mà cuộc sống đem lại cho nó. Nghĩ đến đó, trái tim anh lại quặn thắt. Hôm sau, anh quyết định hoãn lại công việc mà mình đã làm trước đó để làm một việc mà anh nghĩ mình cần phải làm. Anh muốn làm điều gì đó cho đứa trẻ đáng thương. Dưới nét vẽ của anh, hình ảnh cô bé hiện lên thật sinh động. Không còn là câu chuyện của kiếp sống đau khổ. Trong câu chuyện của anh tạo nên cho cô bé một cuộc sống hạnh phúc. Anh muốn cô bé được sống một cuộc đời trọn vẹn, có đầy đủ cha mẹ yêu thương và món đồ chơi mà nó yêu thích. Có lẽ cô bé cũng muốn anh vẽ cho nó một cuộc sống mà nó hằng ao ước. Đó là lý do vì sao cô bé đã dẫn dắt anh đến với câu chuyện của mình. Và hơn thế nữa, anh mong muốn với tập truyện này của mình sẽ chuyển đến mọi người một thông điệp to lớn. Anh mong mọi đứa trẻ đều có thể lớn lên một cách trọn vẹn nhất, không có bạo lực, không có đau khổ. Trời đã về khuya, thằng cu tí con chị Cúc Sức vẫn ngồi nhìn ra ngoài ô cửa đón ba nó về. Má ơi, sao ba chưa về nữa? Nghe trả lời, ba nó chưa về vì phải tăng ca kiếm tiền để nuôi má con nó. Nó lại dằn hỏi tiếp. Thằng tăng ca là 8-9 giờ là về tới rồi. Trời đã 10 giờ mấy, trời thấy ba về nữa. Nghe con mình nói, chị Cúc cũng thấy lạ. Thường ngày anh Tình, chồng chị 8 giờ 30 tối là về tới nhà. Tính anh ấy cũng không rượu chè lẻ nhẹ quán cốc. Sao hôm nay lại không thấy về sớm? Cũng khuya rồi. Nhìn đồng hồ, xong chị Cúc quay sang kêu thằng cu tí đi ngủ đi. Sáng mai còn đi học sớm, để chị thức đợi cửa là được rồi. Đồng hồ vẫn tích tắc từng phút trôi qua. Khuya rồi, sao lại còn chưa về nữa? Chị Cúc bắt đầu lo lắng, nhưng cũng chả biết làm gì, nên thôi đành ngồi đợi chồng mình. Tiếng cửa cót két kêu lên. Người đang bước vào với vẻ mặt bần thần là anh Tình Bu, người chồng mà chị đợi cửa từ nãy giờ, cũng đã về đến nơi. Chị Cúc nhìn chồng mình bước vào với dáng đi yếu ớt, không vững bước. Thấy lo, chị hỏi chồng tại sao giờ này mới về. Một phần vì lo cho chồng, một phần vì cũng bực vì hôm nay là hơn mọi khi. Anh Tình lặng im không trả lời câu nào, cũng không hé môi nói lời nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net